Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phần 187. Cẩn thận, Lãnh Thiếu Ninh nhắc nhở mọi người, quay chung quanh mọi người cuồng phong kịch liệt xoay tròn lên, hình thành một đạo cao lớn 10 trượng gió lốc cuốn lên trong biển thủy. Hình thành một đạo kín không kẽ hở thật lớn thủy mạc, đem 5 người chặt chẽ hộ ở trung ương nhất. Mãnh liệt sóng chiều như từng con thật lớn thủy thủ, không ngừng chụp phủi thủy mạc, xua tan gió lốc. Hắn như thế nào đột nhiên phát cuồng? Từ Kỷ Tử hoảng sợ nhìn trước mặt hủy thiên diệt địa một màn, kinh ngạc nói, Lãnh Thiếu Ninh gương mặt đỏ lên. Vì duy trì gió lốc hình thái, hắn đã dùng ra toàn lực. Ta cảm thấy, các ngươi có rảnh suy đoán hắn vì cái gì phát cuồng, còn không bằng nghĩ cách xử lý hắn. Ta chịu đựng không nổi lâu lắm. Money đầu nhi, cố lên a, ngươi là nhất bổng. Moa moa, Chu Tức cấp Lãnh Thiếu Ninh cổ vũ, sợ hắn thật sự một cái chịu đựng không nổi. Tất cả mọi người đều muốn xong đời. Ếch, Lãnh Tang, thực xin lỗi, ta biết nên làm như thế nào. So sánh với cái kia không tiền đồ Chu Tước, Từ Kỷ Tử quả thực chính là trăm năm khó gặp tốt nhất đồng đội, không gì sánh nổi. Nhân gia nói xin lỗi xong lúc sau, không nói hai lời liền chui vào trong nước, nháy mắt biến mất ở sóng gió mãnh liệt sóng chiều chung. Cái này, liền tính nàng cảm thấy liên lụy đầu nhi, cũng không đến mức nhảy xuống biển tự sát a. Chu Tước vẻ mặt khó hiểu. Dù sao nàng có ở đây không gió lốc trung tâm, đầu nhi cũng cần thiết chống đỡ gió lốc đi, nhân ra là xuống nước đi tập kích thức tỉnh giả, không phải tự sát, ngươi cho ta một vừa hai phải a. Phùng Tiến Tài hận không thể một phen bóp chết Chu Tước cái này ngưu cao mã đại nhị hóa. Ngươi nhát gan cũng liền thôi, vì cái gì chỉ số thông minh còn như vậy thấp? Ngươi lúc trước rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào chúng ta dị năng tổ? A, nhưng mà Phùng Tiến Tài cũng chỉ có thể trong lòng phun tào Chu Tước hai câu. Làm phụ trợ hệ dị năng giả, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể giúp gấp cái gì. Khi nói chuyện, Sở Ngạn Thu đem bàn tay vào gió lốc cuốn lên thủy mạc bên trong, xoay tròn thủy mạc bắt đầu ngưng kết, chỉ chốc lát liền hình thành một đạo thật dày tường băng. Tường băng đem mấy người chặt chẽ bảo vệ lại tới, mặc cho bên ngoài sóng biển không ngừng chụp đánh. Các ngươi hai cái đại ở bên trong, ta cùng Lãnh Thiếu Ninh đi ra ngoài nghênh địch. Sở Ngạn Thu nói xong, chân ở trên tường băng liên tục điểm vài cái, liền xoay người ra tường băng. Lãnh Thiếu Ninh so với hắn càng mau, vô hình phong nâng hắn phiêu khởi, nhẹ nhàng dừng ở mặt biển thượng. Lãnh Thiếu Ninh giống như cổ đại khinh công cao thủ, chân điểm ở mặt biển thượng, giống như lướt đi giống nhau nhằm phía Tô Mộc. Gió biển gào thét ở hắn bên người tụ tập, lưỡi dao gió xoay tròn đem chụp đánh hướng hắn sóng chiều cắn nát. Một đạo màu xanh lá thật lớn lưỡi dao gió ở hắn trên đầu chậm rãi ngưng tụ, nhắm ngay đứng ở tối cao đầu sóng thượng Tô Mộc. Chương 283, tìm ca ca tiểu nữ hài nhi. Đội trưởng, người mau xê mon sơ. Thạch Tâm Di kêu to chỉ vào nơi ra mặt biển, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Mọi người hướng nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, chỉ thấy nơi xa mặt biển thượng xuất hiện một đạo thật lớn hải long cuốn. Gì? Gió lốc? A Thơ từ lớp trưởng trong tay đoạt hạ kính viễn vọng, bắt được trước mắt quan khán. Nếu là gió lốc, hẳn là xuất hiện tương ứng thời tiết dự triệu. Chúng ta khoảng cách như vậy gần, chung quanh lại gió êm sóng lặng, không giống như là gió lốc xuất hiện khi thời tiết dự triệu a. Lâm Sương Thọ nói, nếu không phải tự nhiên thời tiết, đó chính là nhân vi. Liễu Tịch nói, ta có thể nghĩ đến người, chỉ có Lãnh Thiếu Ninh. Các ngươi đâu? Lâm Xương Thọ trả lời, nếu không có sai nói, hẳn là chính là Lãnh tổ trưởng. Lần này tập hợp dị năng giả chung, tuy rằng cũng có mặt khác phong hệ dị năng giả, nhưng có thể tụ lại gió lốc người, trừ bỏ Lãnh tổ trưởng sẽ không có người khác. Arthur buông vọng mắt kính, ném cho lớp trưởng Trịnh Sóng, tiếp nhận đề tài nói, không chỉ là Lãnh Thiếu Ninh ở, Sở Ngạn Thu cũng ở, xa như vậy ngươi đều thấy được. Lâm Xương Thọ kinh ngạc nói, Arthur hơi hơi mỉm cười, ta thấy băng, bọn họ nhất định là gặp thức tỉnh giả. Chúng ta muốn qua đi hỗ trợ sao? Đương nhiên muốn, ta phải thân thủ xé rách thức tỉnh giả. Nếu không ta ý niệm sẽ không hiểu rõ. Arthur bàn tay vung lên, chiều Trịnh Sóng nói, vị này chiến sĩ, xin cho quân hạm khai hướng chiến trường. Chân chính nam tử Hán, chính là hẳn là xuất hiện ở nguy hiểm nhất địa phương. Trịnh Sóng ngoặc kép, hảo, mọi người vốn dĩ mục đích chính là tìm kiếm đại bộ đội tập hợp. Đương nhiên ai cũng không có ý kiến. Vì thế quân hạm điều chỉnh phương hướng, hướng về gió lốc phương hướng bay nhanh đi trước. Ca ca, oánh oánh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt lớn tiếng kêu lên, làm sao vậy oánh oánh, làm ác mộng. Lý Minh Dũng vội vàng đi lên trước, ngồi ở mép giường vỗ nàng bối, vuốt phẳng nàng kinh hoàng, thúc thúc. Oánh oánh tán loạn đồng tử chậm rãi ngắm nhìn, mê mang ánh mắt dừng ở Lý Minh Dũng tràn đầy hồ cha trên mặt. Là ta, là ta, oánh oánh không sợ, tỉnh lại liền hảo. Đói không đói, thúc thúc đi cho ngươi tìm ăn. Lý Minh Dũng thề, hắn đời này đều không có như vậy ôn nhu đối nữ nhân nói chuyện. Bất quá oánh oánh vẫn là tiểu nữ hài nhi, không tính là nữ nhân. Hắn trong lòng tự mình ân ủi, thúc thúc. Oánh oánh khóc lóc nhào vào Lý Minh Dũng trong lòng ngực, nước mắt không cần tiền xái lạc. Lý Minh Dũng áo sơ mi nháy mắt bị nước mắt ướt nhẹp. A, ta ở, ta ở. Oánh oánh đừng khóc. Lý Minh Dũng luống cuồng tay chân, toàn thân cứng đờ, quả thực không biết nên như thế nào ân ủi trong lòng ngực khóc thút thít nho nhỏ nhân nhi. Thúc thúc, oánh oánh sợ quá, oánh oánh sợ đã chết. Chớ sợ, chớ sợ, oánh oánh ngoan, thúc thúc sẽ bảo hộ ngươi, ai cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi. Oánh oánh toàn thân cứng đờ, tiếng khóc đột nhiên đình chỉ, trong đầu lăn qua lộn lại lặp lại một câu, oánh oánh đừng sợ, ca ca sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ca ca, ca ca gặp được nguy hiểm, nhất định. Đúng vậy, oánh oánh có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng sợ hãi, một trái tim kịch liệt nhảy lên lên, phảng phất có một phen vô hình đau một chút cắt đi xuống, không nhanh không chậm, lại làm nàng đau triệt nội tâm. Ani, thúc thúc. Oánh oánh không khóc, oánh oánh phải kiên cường. Oánh oánh từ Lý Minh Dũng trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Lý Minh Dũng sừng sốt, vội vàng cười nói, đúng vậy, oánh oánh là một cái kiên cường hài tử, oánh oánh phải bảo vệ ca ca, oánh oánh không thể làm ca ca chết. Thúc thúc, ngươi có thể giúp ta sao? Oánh oánh dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lý Minh Dũng, con ngươi thần sắc vô cùng chấp nhất, liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn, không chớp mắt, ngoặc kép, ếch, thúc thúc đương nhiên sẽ giúp ngươi, cũng không biết nên như thế nào giúp ngươi. Lý Minh Dũng bắt lấy trường ra tới tấc đầu nói, mẹ nó, hắn phát hiện chính mình thật sự có chút theo không kịp tiểu hài tử tư duy, quá mẹ nó nhảy lên. Thúc thúc thật tốt, ngươi dẫn ta đi tìm ca ca được không? Oánh oánh mềm mại khẩn cầu nói, Lý Minh Dũng yên lòng. Hắn vốn dĩ liền phải mang Oánh Oánh đi. Không có khả năng đem một cái tiểu nữ hài nhi ném ở cái này tiểu đảo. Tuy rằng trên đảo lưu thủ 4 người. Một cái đã chết, bị hắn chôn ở trên bờ cát. Mặt khác 3 cái bị hắn nhốt lại. Tạm thời không có gì nguy hiểm mà đi. Nhưng Tào Kim Dương dẫn người đã trở lại làm sao bây giờ? Liền tính Tào Kim Dương sẽ không trở về. Oánh Oánh một cái tiểu nữ hài nhi ở trên hoang đảo như thế nào sống sót? Lý Minh Dũng hoa hơn phân nửa cái buổi tối thời gian mới từ 3 người trong miệng cậy ra thuyền vị. Chí, vội vàng chạy ra đi xác nhận một chút, mới vội vàng đuổi trở về. Liền đụng tới Oánh Oánh bị ác mộng bừng tỉnh, nghe được nàng khẩn cầu. Không chút nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên, thúc thúc đã tìm được thuyền. Chúng ta chờ trời đã sáng liền xuất phát, không được. Hiện tại liền đi, càng nhanh càng tốt. Ta sợ ca ca, ta kiên trì không được. Đợi không được chúng ta đi tìm hắn. Oánh Oánh lôi kéo Lý Minh Dũng tay. Sốt ruột nói, ếch, Oánh Oánh, ngươi biết ca ca ngươi ở nơi nào sao? Ta biết ngươi như thế nào biết. Lý Minh Dũng thầm than một tiếng. Oánh Oánh là tưởng ca ca. Ra biển người. Vị trí tùy thời đều ở biến hóa. Hơn nữa nàng ca ca đã rời đi thật nhiều thiên. Hai người lại không cái gì thông tin thủ đoạn. Sao có thể biết. Ta chính là biết. Thúc thúc. Ta cầu xin ngươi. Mang ta đi được không? Được không? Oánh Oánh nói lại khóc lên, lôi kéo Lý Minh Dũng tay áo không ngừng đong đưa. Lý Minh Dũng thật sự chống đỡ không được, đành phải nhấc tay đầu hàng. Dù sao muộn đi vặn đi đều là phải đi, hiện tại đi cũng không có gì. Đương nhiên, hắn cũng không tin tưởng Oánh Oánh nói. Hắn lý giải vì tiểu nữ hài nhi tìm ca ca tùy hứng. Tựa như 2-3 tuổi đại hài tử, khóc lóc nháo muốn tìm mụ mụ, nhưng hài tử lại không biết mụ mụ ở nơi nào, chỉ là chấp nhất tìm kiếm mụ mụ ôm ấp. Hành, Oánh Oánh ngoan ngoãn, chờ thúc thúc trong chốc lát, thúc thúc lại chuẩn bị điểm thức ăn nước uống. Chúng ta lập tức liền xuất phát ân ân, thúc thúc mau đi, Oánh Oánh liên tục gật đầu. Buông ra Lý Minh Dũng tay. Lý Minh Dũng trong lòng làm quyết định cũng không vô nghĩa, nhanh chóng đứng dậy chạy đến phòng bếp cùng kho hàng, tìm ra một dương bánh nén khô cùng đồ hộp, ngã vào một khối cơm bố bọc liền bối đi ra ngoài. Mới vừa đi ra kho hàng, hắn liền nhìn đến Oánh Oánh từ trong phòng bò ra tới, cố hết sức ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lý Minh Dũng vài bước đi tới, đem nàng từ trên mặt đất bế lên tới, nhẹ giọng trách nói, không phải làm ngươi ngoan ngoãn chờ ta sao, như thế nào chính mình ra tới, ta nghe được ca ca ở khóc, hắn thực kiên cường, trước nay đều không khóc, hắn nhất định rất đau mới có thể nhịn không được khóc, ta muốn đi cứu hắn. Ta muốn đi cứu hắn. Oánh Oánh ở Lý Minh Dũng trong lòng ngực dậy dụa lên. Biểu tình ma sừng sốt giống nhau. Sức lực rất lớn. Lý Minh Dũng cơ hồ ôm không được nàng. Đứng nhúc nhích. Oánh Oánh ngoan. Thúc thúc lập tức mang ngươi đi tìm ca ca. Ngươi nếu là lại không nghe lời, thúc thúc liền không mang theo ngươi đi. Oánh Oánh dừng dậy dụa. Ngoan ngoãn nằm ở hắn trong lòng ngực. Oánh Oánh ngoan. Oánh Oánh nghe lời. Thúc thúc chúng ta đi tìm ca ca đi. Lý Minh Dũng thầm than một tiếng. Cõng thật lớn bao vây, ôm nho nhỏ nhân nhi, hướng bờ biển đi đến. Hết chương.